Vô địch thiên hạ, chương 1027, Phỉ Thúy Vương Quốc. Góc truyện audio.com. Khấu Kiến thiếu chủ, tại Thiết Tiền Nguyên chờ người nhìn soi mói. Hà Hàn Vũ, Tô Ngâm Hải chờ bốn đại gia chủ còn có bốn đại gia tộc chúng trưởng lão toàn bộ hướng Hoàng Tiểu Long lễ bái đạo. Đều vẻ mặt cung kính chi cực. Thiết Tiền Nguyên chờ người nhìn trước mắt một màn này, thiếu chút nữa không có hô hấp. Cứ việc trước Thiết Tiền Nguyên chờ nhân tâm chung đã có các loại suy đoán cùng tưởng tượng. Nhưng mà thật nhìn đến Hà Hàn Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người quỳ sát tại Hoàng Tiểu Long trước mặt xưng hô Hoàng Tiểu Long vì thiếu chủ thời gian, còn là chan chứa chấn động. Hà Hàn Vũ, Tô Ngâm Hải, bọn họ là ai? Bọn họ thế nhưng Thanh Dương Thành bốn đại gia tộc gia chủ. Tại Thanh Dương Thành cùng bốn phía mấy ngàn dặm phương viên, chính là hô phong hoán vũ tồn tại. Hiện tại, vậy mà quỳ sát Hoàng Tiểu Long trước mặt, xưng hô thiếu chủ, đều đứng lên đi. Hoàng Tiểu Long vẻ mặt đạm mạc nói, tạ thiếu chủ. Hà Hàn Vũ, Tô Ngâm Hải chờ người này mới dám lên, khom lưng đứng ở nơi đó, cúi đầu thấp thỏm bất an. Hà Hàn Vũ, Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, có thuộc hạ, thiếu chủ. Hà Hàn Vũ trong lòng run lên, vội vàng đứng ra nói, Hà gia cùng Thiết gia bảo chi sự, ta đều biết. Hoàng Tiểu Long mở miệng nói, Thiết gia bảo thiếu bảo chủ, tiểu tỷ, bọn họ là bằng hữu ta, ngươi đã qua cho Thiết bảo chủ bọn họ bồi lễ xin lỗi. Nghe Hoàng Tiểu Long chỉ là muốn bản thân cho Thiết gia bảo chủ mấy người bồi lễ xin lỗi, Hà Hàn Vũ trong lòng vui vẻ, liên thanh gật đầu, là, thiếu chủ, thuộc hạ này liền cho Thiết bảo chủ bọn họ bồi lễ xin lỗi. Hà Hàn Vũ nói xong, liền tới đến Thiết Tiền Nguyên, Thiết Mộc, Thiết Tâm Lan ba người trước mặt, sau đó vẻ mặt thành khẩn, mở miệng liên tục bồi lễ xin lỗi không ngớt. Thiết Tiền Nguyên, Thiết Mộc, Thiết Tâm Lan mấy người thụ sủng nhược kinh, vội vã đứng lên khoát tay, lên tiếng không cần. Mấy phút sau, Hoàng Tiểu Long mở miệng đối Hà Hàn Vũ đạo, đợi lát nữa, ngươi nhượng người tống thần đan, linh dược qua đây cho Thiết gia bảo cùng Thiết tiểu tỷ, làm như bồi thường. Mặt khác, kia Hà Thành trục xuất khỏi Hà gia, giao cho Thiết gia bảo xử trí. Hà Hàn Vũ vội vã cung kính xác nhận. Hoàng Tiểu Long quay đầu đối Thiết Tiền Nguyên, Thiết Tâm Lan đạo, Thiết bảo chủ, Tâm Lan, các ngươi nhìn, cái này kết quả xử lý thế nào? Thiết Tiền Nguyên không biết trả lời như thế nào, đành phải liên thanh nói thỏa mãn. Thiết Tâm Lan trái lại đôi mắt đẹp dịu dàng, đối Hoàng Tiểu Long cười nói, cảm tạ Hoàng đại ca. Hoàng Tiểu Long cười cười. Theo sau, Thiết gia bảo cử hành một hồi Thiết gia bảo mấy trăm năm qua nhất đại tiệc rượu. Thiết gia bảo, Hà gia, Tô gia, Trang gia, Đặng gia, các cao thủ liên tiếp nâng chén. Khách và chủ đều vui mừng. Hoàng Tiểu Long ngồi ở chủ vị thượng, trái lại không có bao nhiêu người dám đối hắn kính bôi. Thỉnh thoảng, Thiết Mộc, Thiết Tâm Lan hai người kính Hoàng Tiểu Long. Tiệc rượu duy trì liên tục đến đêm khuya tài tán đi. Hoàng Tiểu Long tại Thiết gia bảo lưu lại một đêm, đến nỗi Hà Hàn Vũ chờ người, Hoàng Tiểu Long tác nhượng cái đó trở về Thanh Dương Thành. Một đêm tu luyện, sắc trời sáng, Hoàng Tiểu Long từ Thiết gia bảo trang viện đi ra, liền nhìn đến Thiết Tâm Lan chính đùa với Kim Giác Tiểu Ngưu tiểu gia hỏa kia chơi. Thiết Tâm Lan tại chạy phía trước, Kim Giác Tiểu Ngưu tắc giặt ra bốn điều ngưu chân ở phía sau truy. Hoàng đại ca, Thiết Tâm Lan thấy Hoàng Tiểu Long đi ra, cao hứng kêu lên. Hoàng Tiểu Long cười cười gật đầu, đạo, ngươi sớm như vậy qua đây? Thiết Tâm Lan lại hỏi, Hoàng đại ca, ngươi ngày hôm nay thật phải rời đi? Hoàng Tiểu Long gật đầu, ta còn có việc, sau đó ta lại cùng tiểu nữ tới Thiết gia bảo gặp các ngươi. Thiết Tâm Lan nghe nói, mặt cười cao hứng, trọng nhiên ừ một tiếng,